Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, ý nghĩ kỳ lạ. Là 300 cái nhân mạng trọng yếu, vẫn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bắt được mệnh thạch trọng yếu. Trần Kỳ hoàn toàn không có đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn chỉ là muốn hết khả năng nhiều cứu một số người. Bộ này từ Hoa Hạ chuyến bay cất cánh, mặc dù là Mexico công ty hàng không máy bay, nhưng phía trên hành khách lại hầu như đều là Hoa Hạ người. Chỉ một điểm này, Trần Kỳ liền tình nguyện phả ra bại lộ chính mình tại cái chuyến bay này ở trên phiêu lưu. Một cái động cơ mất đi sự khống chế, vuông góc đuôi cánh cũng bị sóng linh khí ảnh hưởng, đưa tới chiếc phi cơ này không cách nào dựa vào một bên một phát động cơ bảo trì ổn định phi hành. Chỉ có thể tuyển trạch trên biển bách hàng dưới tình huống. Trần Kỳ lựa chọn mạo hiểm nhất cứu người phương thức. P.S. Nói ra thật xấu hổ. Ta thực sự không có ngồi qua máy bay, cho nên không biết hiện tại ở máy bay dĩ nhiên có thể dựa vào một cái động cơ phi hành. Cảm tạ, yêu Nguyệt. Hồng, lão bản nhắc nhở. Xin lỗi mỗi bên ông chủ. Chỉ có thể mạnh mẽ tròn. Lưu ất cứu không được còn lại du khách. Trần Kỳ cũng không có thể cam đoan phương pháp của mình có thể có hiệu quả. Ở nơi này cái hàng không dân dụng máy bay hành khách khoảng cách ngoài khơi chỉ có 200 thước cao độ. Ở cơ trưởng dưới sự khống chế lấy cao tốc trượt thời điểm, Trần Kỳ bạo phát ngọn lửa của chính mình siêu năng lực. Hắn không có tuyển trạch nóng chảy hàng không dân dụng máy bay hành khách vuông góc đuôi cánh, bởi vì hắn không có cách nào khác nắm giữ tốt cần sẽ biến động góc độ. Làm hàng không dân dụng máy bay hành khách một cái động cơ xuất hiện trục trặc thời điểm, có kinh nghiệm cơ trưởng có thể sử dụng một cái khác hoàn hảo động cơ, cùng với khống chế vuông góc đuôi cánh góc độ tới làm cho máy bay bảo trì cân bằng. Có thể Trần Kỳ không có tương quan kinh nghiệm, cũng không cách nào làm được cùng cơ trưởng tâm linh tương thông. Huống chi hắn không hề là niệm động lực siêu năng lực giả, hoặc là kim loại trưởng khống loại siêu năng lực giả, sử dụng siêu năng lực hỏa diễm tới cải biến máy bay vuông góc đuôi cánh nhỏ bé góc độ cực kỳ không. Thực tế, không đi làm chính mình không am hiểu sự tình, Trần Kỳ cần phải làm là mình sở trường sự tình. Máy bay bách hàng không phải trụy lạc, bách hàng ý nghĩa máy bay ở cơ trưởng dưới sự khống chế, còn có nhất định cân bằng năng lực, có thể dùng bay lượn phương thức mạnh mẽ đáp xuống mặt hoặc là trên mặt nước. Nghe dường như không có vấn đề gì lớn, nhưng toàn thế giới tương tự bách hàng trong sự kiện, thành công đều được gọi là kỳ tích, tỉ như chứ danh hát dần sông kỳ tích. Một trận Mỹ quốc hàng không dân dụng máy bay hành khách bởi vì hai cái động cơ đều mất đi động lực, chỉ có thể tuyển trạch ở hát dần giữa sông bách hàng. Kết quả là may mắn, máy bay không có giải thể, hơn 100 tên hành khách toàn bộ còn sống, sau lại còn bị đổi trở thành điện ảnh. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì bên ngoài không thể phục chế tính. Máy bay ở bách hàng trong quá trình gặp phải lớn nhất nguy hiểm chính là bách hàng góc độ xảy ra vấn đề. Cường đại lực đánh vào không có được hữu hiệu giảm sóc, đưa tới máy bay giải thể thậm chí là bạo tạc. Giải thể còn có thể tồn tại người sống sót, nhưng bạo tạc gần như không có khả năng có người sống sót. Trần Kỳ làm cho Lưu Ất dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực đem người mang đi, chính là vì phòng ngừa ở bách hàng trong quá trình xuất hiện máy bay giải thể hoặc là bạo tạc, đưa tới trên phi cơ hành khách thụ thương hoặc là tử vong. Di động trong nháy mắt đến hải lý, mặc vào áo cứu sinh hành khách, ít nhất có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng bị thương hành khách lại cũng không có thể ở loại khí trời này phía dưới. Ở trên biển kiên trì đến cứu viện đến, có thể lìa ất cứu không được hơn 300 người, còn lại gần 200 người nhất định phải gánh chịu máy bay giải thể thậm chí là bạo tạc phiêu lưu. Trần Kỳ chuyện cần làm chính là không cho máy bay giải thể được từ với Chu Chân siêu năng lực toàn bộ bạo phát. Trần Kỳ trong cơ thể ngũ phẩm cảnh giới linh lực cũng toàn bộ điều động. Hỗn loạn ở siêu năng lực hỏa diễm bên trong, bao trùm cả phi cơ dưới đáy, có thể bạo phát đến phương viên ngũ trong phạm vi trăm thước siêu năng lực hỏa diễm. Muốn bao trùm một trận hàng không dân dụng máy bay hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi chỉ là máy bay dưới đáy. Nhìn từ đàng xa lời nói, giá nhất giá đang ở trượt bách hàng không dân dụng máy bay hành khách. Dưới đáy đột nhiên nổi lên một tầng gần như nóng sáng hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không có dẫn phát máy bay bạo tạc. Thậm chí không có thiêu đốt đến máy bay phần đáy kim loại. Giống như là cách một tầng không khí bình chướng thiêu đốt giống nhau. Lúc này, Lưu Ất lại một lần nữa xuất hiện ở máy móc khoang thuyền bên trong. Lúc này đây hắn dẫn theo người nhiều hơn Ly Khai. Liên tục mấy lần di động trong nháy mắt sau đó. Hắn đối với mới vừa tấn thăng C cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực có hiểu hoàn toàn mới. Di động trong nháy mắt khoảng cách cùng mỗi một lần di động trong nháy mắt khoảng cách thời gian. Cũng tương ứng đề thăng cùng rút ngắn. Có thể cái này còn chưa đủ. Trần Kỳ đã có thể cảm giác được dưới phi cơ phương mặt biển. Gió êm sóng lặng là lúc này đây sự cố bên trong may mắn lớn nhất. Trượt cao độ còn đang giảm xuống. Máy bay cân bằng cũng xuất hiện càng khoảng cách ba động. Thực sự có thể thành công không? Trần Kỳ không dám xác định chính mình kế hoạch có thể thành công hay không. Thành công tự nhiên sẽ cứu giá nhất giá máy bay trong mọi người. Nhưng nếu như cái này ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch thất bại nói. Rất có thể biết đưa tới nguyên bản sẽ thành công trên biển Bách Hàng thất bại. Thậm chí, còn có thể dẫn phát máy bay giải thể cùng bạo tạc. Năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn. Nhưng hầu hết thời gian ngươi cũng không biết. Làm ngươi phát huy năng lực của ngươi lúc là ở gánh chịu trách nhiệm hay là đang chế tạo sự cố. Trần Kỳ đã chế tạo qua một lần nghiêm trọng sự cố. Một lần kia hắn hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới. Hủy diệt trái đất cái này tạo ra văn minh nhân loại tinh cầu. Hắn có chút do dự. Một phần vạn Bách Hàng có thể thành công đâu. Một phần vạn đây là một lần kỳ tích đâu. Có thể đã cùng cơ trưởng câu thông qua Trần Kỳ cực kỳ xác định. Cơ trưởng tự thân cũng không coi trọng lúc này đây Bách Hàng gặp phải kỳ tích. Nếu quả như thật chỉ có một động cơ hư nói. Cái kia cơ trưởng thậm chí có thể mở ra chiếc phi cơ này bay thẳng đến phụ cận máy móc tràng bên. Trong, có thể cái kia một cổ thần bí sóng linh khí ảnh hưởng cũng không phải chỉ là một động cơ. Còn có máy bay vuông góc đuôi cánh. Mất đi động lực cũng không phải là máy bay phi hành bên trong chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất là máy bay mất đi cân bằng. Liều mạng, mắt thấy trong buồng phi cơ chỉ còn lại có hơn 100 người. Có thể máy bay khoảng cách mặt biển chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Lúc nào cũng có thể đập vào trong biển thời điểm. Trần Kỳ ngăn cản muốn sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực dẫn hắn rời đi Lưu Ất. Bị thôi miên phía sau Lưu Ất hiện tại lý trí lớn hơn cảm tính. Đặc biệt sự tình cục hoàng phó cục trưởng một lần kia cùng hắn nói chuyện trong lòng của hắn hồi. Tưởng, phương diện lý trí mà nói, Trần Kỳ mệnh nếu so với cái này trên phi cơ mọi người bao quát mạng của chính hắn còn trọng yếu hơn. Cảm tính đi lên nói, hắn nhận thức Trần Kỳ là cấp trên của hắn, mà những cái này hành khách đều là người xa lạ, về tình về lý. Hắn đều muốn ưu tiên cứu Trần Kỳ. Có thể Trần Kỳ lại ngăn cản hắn. Bởi vì Trần Kỳ biết mình không chết được. Hắn muốn ở lại trên chiếc phi cơ này làm ra hắn cố gắng cuối cùng. Tầng kia bám vào máy bay phần đáy siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt thay đổi càng thêm dày đặc. Cháy đỏ rực tràn ngập. Một mảnh rậm rạp dường như thả tiếng pháo nổ vang lên. Nhưng mỗi một tiếng nếu so với pháo tiếng nổ càng lớn. Đó là Trần Kỳ ở máy bay dưới đáy chế tạo trên trăm cái siêu năng lực ngọn lửa bạo tạc. Ở rơi xuống trong thang máy nhảy một cái. sẽ không giảm thiểu rơi xuống tốc độ cùng lực đánh vào. Bởi vì đó không phải là ngoại lực, có thể sắp rơi đến trên mặt đất điện thoại di động bị người vươn ra chân hơi ngăn lại. Màn hình rất có thể liền té không phải toái, bởi vì đó là ngoại lực. Trần Kỳ chế tạo bạo tạc cũng là ngoại lực, giống như là cái kia vươn ra một chân, cho cao tốc trượt rơi xuống máy bay cung cấp nhất định lực phản tác dụng. Cái này là phi thường ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch. Bạo tạc sinh ra lực lượng làm cho máy bay hoàn toàn mất đi cân bằng. Nếu như không phải là tất cả hành khách đều đeo dây nịt an toàn lời nói, lúc này đây rung động là có thể làm cho rất nhiều hành khách trực tiếp ở trong cabin té bị thương. Hai tay đã trừ vào cơ thể kim loại Trần Kỳ, hai mắt lại bỗng nhiên sáng lên, bởi vì hắn cảm thấy trên phi cơ lực đánh vào triệt tiêu một bộ phận. Còn chưa đủ, vậy một lần nữa, ở cơ trưởng nỗ lực khống chế máy bay thăng bằng thời điểm, Trần Kỳ lại một lần nữa chế tạo bạo tạc ngoại lực. Máy bay lần nữa mất đi cân bằng, thậm chí trên không trung quay người 360 độ. Có thể rơi xuống lực đánh vào cũng lần nữa bị triệt tiêu một bộ phận. Máy bay phần đáy kim loại đã thay đổi gồ ghề. Nếu như không phải Trần Kỳ đã khống chế bạo tạc sinh ra uy lực, máy bay tự thân sử dụng kim loại lại đầy đủ hợp cách nói. Cái này hai lần bạo tạc hoàn toàn đủ để cho máy bay giải thể. Trên không trung quay người 360 độ máy bay lại một lần nữa ổn định phi hành tư thế. Lúc này máy bay khoảng cách mặt biển chỉ có mười mấy thước cao độ. Trần Kỳ không tiếp tục chế tạo bạo tạc. Hắn biết máy bay tầng ngoài kim loại đã không chịu đựng nổi. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Lực đánh vào giảm xuống sau đó, bách hàng trên mặt biển thời điểm máy bay sẽ không giải thể bạo tạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Máy móc khoang thuyền trong sóc này thậm chí làm cho vài cái không hợp cách dây nịt an toàn trực tiếp gãy, thân ở với máy móc khoang thuyền trong Trần Kỳ thành đội viên cứu hỏa. Lợi dụng chính mình tốc độ và cân bằng năng lực nhanh chóng bắt được cái kia vài tên đỉnh phi hành khách, tránh khỏi bọn họ đụng ở trong cabin trên vách. Khanh khanh hoa hoa máy bay dưới đáy kim loại phát ra, kêu thảm thiết. Trần Kỳ cực kỳ lo lắng cho mình chế tạo bạo tạc, làm cho máy bay dưới đáy kim loại không thể chịu đựng loại này lực đánh vào giải thể. Cái kia ta chính là tội nhân a, hơn nữa còn là toàn thế giới ngu ngốc nhất tội nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.